chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3230, chương 3231, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn lấy Phương Bắc, ùn ùn kéo đến Cát Vàng. Đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu như thế có bản lĩnh. Đã sớm dự đoán đi ra. Vương Đại Đông rụt đầu trở về. Cười hỏi. Đại gia, ngươi là làm sao đoán được? Sống con dấu ánh mắt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Dùng ngón tay chỉ cách đó không xa truyền hình. Tại truyền hình dưới góc phải có dự báo thời tiết. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó sống con dấu có kỷ lý hoa lạp khoa tay một trận. Hắn nói cái gì? Vương Đại Đông vô ý thức hỏi. Đã không thể rời bỏ đại sư phụ cái này người thông dịch máy. Đại sư phụ trả lời. Hắn nói để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Sau 5 phút chuẩn bị đi. Nhanh như vậy. Vương Đại Đông kinh ngạc. Bên ngoài còn thổi mạnh bão cát đâu. Đại sư phụ gật gật đầu. Không sai. Cái này bão cát không lớn, không bao lâu liền sẽ ngừng. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu, các loại sau 5 phút, bên ngoài tiếng gió cát âm thanh dần dần giảm nhỏ, gian phòng bên trong cũng biến thành sáng lên. Sống con dấu cầm lấy một cái thuốc phiện thương, súng, bên hông thổi mạnh một cái to lớn tẩu hút thuốc. Về sau, Vương Đại Đông cùng hắn đi ra ngoài, phía trên hắn lạc đà. Lạc đà chủ yếu là lạc đà vật tư, có mười mấy đầu, chủ yếu là nước còn có lương khô. Lương khô đều là sa mạc đặc thù thực vật, gọi hướng, rất một khối to, một cái đầy đủ ăn được lâu. Chủ yếu là nước tại sa mạc đặc biệt chân quý, bất quá Vương Đại Đông có ăn hay không cũng không đáng kể. Liền xem như không uống nước, hắn cũng không chết. Đại sư phụ cũng không cần nói, hắn chỉ có hồn phách, không có cảm giác đói bụng. Làm ba người chậm rãi lên đường lúc, có mấy cái chi đội ngũ cũng cùng sau lưng bọn họ. Là bị sống con dấu cự tuyệt những người kia, bên trong thì có Đài Bắc đến mấy người, là nữ nhân kia dẫn đội, còn lại còn có mấy cái người ngoại quốc tạo thành đội ngũ. Hôm qua Vương Đại Đông loáng thoáng nhìn lấy trên người bọn họ mang theo súng ống. Hôm qua sống con dấu cự tuyệt một người ngoại quốc đội ngũ lúc. Vương Đại Đông đều sợ đối phương một cái không cao hứng thì rút súng băng lão nhân này. Vương Đại Đông nhìn xem đằng sau theo những người kia. Nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Hỏi đại sư phụ, bọn họ không thể nào là đến du lịch. Đại sư phụ thì cùng ở bên cạnh hắn. Nghe vậy gật đầu nói, đúng, trên người bọn họ mặc lấy không giống như là đến du lịch. Người nhìn phía trước chi kia người, trên người bọn họ mặc lấy tinh xảo. Cái kia đi đầu nữ nhân nhìn như giống một cái phú gia nữ. Nhưng là nàng ánh mắt lại lạnh lẽo như sát, xem xét cũng là ngụy trang đi ra. Vương Đại Đông theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, xác thực như thế. Nữ nhân kia nói chuyện làm việc đều cho người ta một loại giả tưởng. Điểm này hắn cảm giác được. Còn có cái kia đằng sau mấy cái chi người ngoại quốc đội ngũ. Đây càng thêm không khó đoán. Có thể mang theo súng ống nhập kính. Chỉ sợ là những lính đánh thuê kia tổ chức. Lính đánh thuê, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Phát giác một tia không tầm thường địa phương. Bọn họ có thể hay không cũng là hướng ngươi nói cái di tích kia đi. Đại sư phụ rất tán thành gật. Gật đầu nói. Chỉ sợ là. Vương Đại Đông suy tư. Cùng sau lưng bọn họ có 4 chi đội ngũ. Không dám hứa chắc địa phương khác có hay không. Dù sao hắn phỏng đoán cẩn thận. Lần này di tích hành trình cũng không tầm thường. Sợ có mười mấy chi đến từ toàn thế giới đội ngũ. Vương Đại Đông đang suy tư thời khắc, sống con dấu chậm rãi mang theo đội ngũ tiến lên, lạc đà đất cát ngược lên đi, lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Hắn không nghĩ vứt bỏ đằng sau theo ý người nghĩ, mà chính là chậm rãi ngồi tại lạc đà trên thân, rút lấy lão thuốc, từng ngụm nồng đậm sương mù theo trong miệng hắn toát ra. Mang theo thật dài đội ngũ, cực giống một cỗ xe lửa. Hắn trong sa mạc ngang dọc hơn nửa đời người, gió to sóng lớn gì không có được chứng kiến. Toàn bộ Tây Bắc sa mạc chỉ cần hắn muốn đi, không có hắn đến không. Trong sa mạc hành tẩu là vô cùng khảo nghiệm một người tính nhẫn nại thời điểm. Đỉnh đầu một ngày hoành không, nhiệt độ theo thời gian trôi qua biến càng ngày càng cao. Sống con dấu lấy ra túi nước uống một ngụm nước, bẹp mấy ngụm khói sau chỉ nghe thấy từ phía sau truyền đến dị động. Vương Đại Đông nhìn lại, liền nhìn thấy phía sau đi theo đám bọn hắn đội ngũ rơi vào trong hỗn loạn. Lưu Sa, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy cái kia nhanh chóng lưu động hạt cát. Nhất thời dùng mình, có ít người trong nháy mắt bị Lưu Sa thôn phệ. Chớp mắt thì chôn ở trong bùn, căn bản không có phản kháng cơ hội. Một trận Lưu Sa sau đó, đi theo Vương Đại Đông phía sau bọn họ người liền thiếu đi một nửa. Lưu Sa thậm chí thôn phệ một chi đội ngũ, nó hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận tổn thất. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy sống con dấu bóng lưng, lại không biết sống con dấu đem bàn tay tiến đũng quần, nắm một tay mồ hôi, mà lại tay còn run run. Vương Đại Đông theo mặt bên nhìn qua, sống con dấu tựa như tại. Đại gia, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông sợ lão gia tử làm bị thương chính mình, thì hỏi một câu, sống con dấu kinh hãi một chút, vội vàng đem lấy tay về, trên tay nắm bắt không ít bóng loáng lông, nhất thời trên mặt cũng là co quắp một trận. Vương Đại Đông hừ hừ một tiếng, nhìn lấy đều đau, đại sư phụ thấy thế, cũng là một mặt mặt đen, lão nhân này vừa mới thấy thế nào đều là đang sợ đâu. Nhưng là, cũng không đến mức mò đũng quần. Sống con dấu trong miệng bô bô hừ vài câu, theo trong đũng quần móc ra một tờ giấy vàng, sắc mặt bình thản nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn nói, hắn vừa mới là đang cầu khẩn Lưu Sa không nên xuất hiện tại chúng ta bên này. Đại sư phụ dài, thích nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông hiện tại có chút cảm giác sống con dấu có chút không đáng tin cậy. Đũng quần giấu giấy vàng cũng coi như, thế mà còn thường xuyên mò, thật sự là gặp quỷ. Sống con dấu khoa tay xong, đem giấy vàng nhét vào đũng quần, bẹp vài cái khói về sau, cưỡi lạc đà tăng thêm tốc độ. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, bất chi bất giác thiên lại muốn hắc. Sống con dấu cái này là muốn nhanh điểm tìm một cái cản gió sườn dốc chuẩn bị buổi tối tu chỉnh. Ban đêm sa mạc là đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại nhiệt độ vô cùng thấp, thì liền sống con dấu cũng mặc vào lông cừu áo khoác. Một người dựa vào lạc đà, hai tay cắm vào hai cái trong tay áo. Hai mắt nhắm lại, tiếng lẩm bẩm lập tức thì truyền tới. Sống sót đội ngũ cũng trú đóng ở cách đó không xa địa phương. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Đại Đông bên này. Vương Đại Đông âm thầm cảnh giác lên, ngồi xếp bằng trên mặt cát tu luyện. Đại sư phụ đứng ở bên cạnh hắn nói ra, bọn họ vật tư đều tại chảy trong cát mất đi hơn phân nửa. Ta đoán bọn họ buổi tối hôm nay có thể sẽ tới trộm đồ. Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem sống con giấu bên người lạc đà. Những thứ này lạc đà đều là mạng hắn nguồn gốc. Vương Đại Đông ngồi hắn lạc đà phía trên, đều muốn phá lệ trả thù lao. Bất quá, hắn cảm thấy đại sư phụ nói rất có đạo lý. Bọn họ thật có thể sẽ tới giật đồ. Quả không phải vậy, nửa đêm thì có người lén lút hướng Vương Đại Đông bọn họ bên này tới. Đây là một tiểu đội, đều là loại người da trắng. Bọn họ vật tư đã sớm táng thân sa mạc, cho nên đã sớm nhắm vào Vương Đại Đông bọn họ vật tư. Mấy người thương lượng xong, muốn đem Vương Đại Đông trước giải quyết. Một cái tráng hán da trắng dẫn theo một thanh dao quân dụng theo Vương Đại Đông sau lưng đột nhiên đánh tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó